Chương 376 mèo vần chuột, sụp đổ mục đầu ta trở lại lạp đang lúc này, cờ tí nạ từ phía dưới trong huyết hà hiện ra thân ảnh hiện ra, chu miệng nhỏ tức giận nói, tên kia thoát được thật là nhanh, ta không đổi kịp. Không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng, cờ tí nạ lập tức mắt buốc hồng quang, chủ nhân, cái này sóng kiếm nhiều ít phục sinh tiền A không tới trăm van ở đi. Vương Mặc Bạch có chút khó mà mở miệng nói, quá ít, khó chịu. Chủ nhân không nên gấp gáp. Chờ huyết hà bao phủ toàn bộ Đông Doanh Quốc, không có một thứ cũng có mấy triệu lạp nghe được Vương Mặc Bạch cùng Cờ Tì Nạ đối thoại. Một bên ỉ cả rổ cùng với biến thân hắc long hình thái ồn ỉ quả thực nghe không vô, an ý quay đầu đi chỗ khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không để ý đến chuyện bên ngoài. So với cái gì dị thế ma vật đại quân đến, các nàng chủ nhân cùng Cờ Tì Nạ mới thật sự là ma quỷ 860 Đông Doanh Quốc thứ hai đại thành thị một tòa rất có trường phái gỗ thì phong cách kiến trúc đại sảnh. Suýt nữa bị cờ tì nạ đuổi kịp cũng giết chết ma linh tộc mục đầu thân ảnh chợt lóe mà hiện tại, rồi sau đó nặng nề rớt xuống đất. Cùng lúc đó, rộng rãi trong đại sảnh, rậm rạp chẳng chịt neo bát trải rộng bốn phía vách tường nóc nhà, mặt đất càng là trôi dạt cả người tràn ngập màu đen khí diễm mấy trăm cái cao cấp ma linh tộc thành viên. Hoa vừa mới rớt xuống đất, mục đầu há mồm liền lại là phun ra một ngụm máu tươi. Một khắc trước còn lộn xộn đại sảnh theo mục đầu ngang trời xuất hiện, càng là vô cùng chật vật rơi đập trên đất sau, một đám cao cấp ma linh tộc thành viên cùng với huyết bức cùng trải rộng đại sảnh bốn phía neo bắt trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái kinh ngạc lại khiếp sợ nhìn dãy rùa từ dưới đất đứng lên mục đầu. Mục đầu đại nhân đột nhiên, thân tại đại sảnh cao cấp ma linh tộc thành viên cùng với một đám huyết bức đều ngay đầu tiên kịp phản ứng, rồi sau đó đồng loạt toàn bộ quỳ xuống. Khắc, khắc khụ dãy rùa đứng lên mục đầu hiển nhiên bị thương không nhẹ, không ngừng ho khan mấy tiếng sau. Hắn đi đến đại sảnh trên nhất đầu một cái ghế trước ngồi xuống, trầm giọng nói, chúng ta có phiền thoái. Vừa dứt lời, mục đầu đột nhiên cách không bắt xuất thủ trưởng. Chật, một tên người mặc kimono nhân loại nữ tử liền ngang trời xuất hiện, cứ như vậy trôi lơ lửng tại mục đầu trước người, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Không, không nên giết ta lơ lửng giữa không trung nữ tử kinh hoàng phát ra âm thanh, mặc dù nàng không biết mình vì cái gì lại đột nhiên bị bắt tới nơi này. Nhưng khi nhìn đến toàn bộ đại sảnh đều là ma vật sau, nàng duy nhất có thể làm, chính là lên tiếng cầu xin tha thứ. Đêm này nhân loại nữ tử trộm tới sau, mục đầu không có chút gì do dự, tung người liền nhào tới. Rất nhanh, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt toàn bộ đại sảnh. Mà đứng tại đại sảnh ma linh tộc cùng với huyết bức chờ dị thế ma vật nhóm, chính là phát ra trận âm u cực kỳ tiếng cười. Đây là bọn hắn ma linh tộc độc nhất phương pháp trị liệu. Bất kể chịu nặng vô cùng thương thế, chỉ cần bắt tới một người loại cùng với xảy ra quan hệ liền có thể hút lấy đối phương mệnh khí để duy trì sinh mạng. Mục đầu hiển nhiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, bị hắn trộm tới kimono nữ tử bị hắn công chiếm thân thể sau, vẹn vẹn chỉ là kêu thảm thiết một hồi liền ngất đi, cuối cùng trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Đáng chết sẽ cùng phục nữ tử hút thành thây khô sau, mục đầu dứt khoát đem ném ra, lập tức xoay người, sắc mặt giữ tợn nói. Đáng chết huyết y lìa lòng kỵ đáng chết cá mặn kiếm tiên Vương Mặc Bạch. Mục đầu đại nhân gặp mục đầu đã khôi phục rất nhiều, một tên trong đó ma linh tộc lập tức bước lên trước, không người nói, ngài đây là thú nhân đại vương đã chết. Không đợi tên này ma linh tộc lời nói xong, mục đầu liền đem Đông Doanh Quốc quốc đô bên kia tình huống giới thiệu sơ lược một lần. Một cái người tiêu diệt toàn bộ vương đô thú nhân quân đoàn làm sao có thể, cái thế giới này tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại. Chẳng lẽ hắn cũng là từ cả giặt đại lục tới cường giả tuyệt thế sao? Nghe đại sảnh một đám ma linh tộc cùng huyết bức nhóm nói, mục đầu chậm rãi đứng lên, lộ ra một vẻ sát ý nói, chúng ta đều đánh giá thấp huyết ý lìa lòng kỵ thực lực. Chúng ta càng là không nghĩ tới, cái này hoa hạ nhất thần bí huyết ý lìa lòng kỵ, chính là cá mặn kiếm tiên Vương Mặc Bạch bất quá, nếu như chúng ta vẹn vẹn chỉ có điểm này nhận thức nói, chúng ta nhất định sẽ thất bại thảm hại. Mục đầu đảo mắt nhìn tại chỗ chúng bộ hạ một vòng, nói tiếp, bởi vì tại Vương Mặc Bạch bên người, chẳng những có một đầu thực lực ít nhất tại cấp độ truyền thuyết ma thú Hắc Long, còn có một cái có lực lượng hủy diệt chiến đấu thiên sứ cùng với một tên thần bí quần đỏ thiếu nữ. Chiến đấu thiên sứ thiếu nữ thần bí một đám ma linh tộc cùng huyết bức nhóm mở mịt ngáy mắt, có thể để cho bọn họ mục đầu coi trọng như vậy. Hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản không mà chỉ là một cái Vương Mặc Bạch liền đủ để cho bọn họ nhức đầu. Hiện tại trở lại mấy cái để cho bọn họ mục đầu coi trọng như vậy tồn tại, bọn họ nhất thời cảm thấy tiền cảnh không cần lạc quan. ghê tởm nhất chính là cái kia quần đỏ nữ nhân. Mục đầu trong mắt lóe lên một chút sợ cùng căm phẫn, bổn tọa nguyên bản đã rời đi quốc đô, nhưng này quần đỏ nữ nhân phảng phất biết ta sẽ từ nơi nào rút lui như vậy, luôn là như bóng với hình mà tới. Nếu không phải ta kịp thời sử dụng truyền tống ma pháp, hiện tại đã bị nàng giết chết. Mục đầu mặc dù nói giận dữ không dứt, nhưng từ hắn trong ánh mắt chính là không một chút nào khó nhìn ra. Cái này quần đỏ nữ nhân trong lòng hắn lưu lại không thiếu âm ảnh. Mà cái này quần đỏ thiếu nữ, tự nhiên chính là Cờ Tì Nạ. Vân mệnh tới bắt hắn Cờ Tì Nạ bằng vào thực lực cường đại tinh chuẩn bắt được hắn mỗi lần xuất hiện vị trí, mà bước nhỏ hắn một bước đến kia cái vị trí chờ đợi hắn xuất hiện. Đáng sợ nhất là, Cờ Tì Nạ cũng không có ta y hà nở lúc xuất hiện cho hắn một kích chí mạng, mà là phảng phất tại chơi một cái mèo vờn chuột trò chơi như vậy đưa hắn chơi được thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này quần đỏ nữ nhân, đáng sợ sao như vậy? Một tên huyết bước lên trước, hai mắt hiện lên máu hồng quan mang, toét miệng khát máu nói, mục đầu đại nhân, liền khiến tiểu đi trước đem cái này quần đỏ nữ nhân trộm tới 2-8, như thế nào ngươi? Mục đầu liếc mắt nhìn hướng đi tới tên này huyết bước, ngay cả nhổ nước bọt đều lười đến nhổ nước bọt. Huyết bước tại toàn bộ ma linh trong tộc, nhiều nhất chính là trong đó cấp ma linh tộc, cũng liền so với cái kia không thể huyền hóa ra hình người tới neo bắt cường một chút, cứ như vậy mặt hàng còn nói khoác mà không biết ngượng chạy đến muốn giúp hắn đi bắt kia quần đỏ nữ nhân. Tê dại, nghĩ lấy lòng bổn tọa cũng đặc biệt sao mang chút thực lực tới A nha lặc nha lặc, nguyên lai ngươi trốn tới nơi này A ngay ta y mục đầu chuẩn bị quát lui tên này huyết bức, cũng truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, thanh âm quen thuộc đột nhiên tại phía trên đại sảnh truyền ra. Nghe được cái này tựa như ma thần như vậy thanh âm, mục đầu bản năng co rúm người lại cổ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía đại sảnh, dùng gần như sụp đổ ngữ khí gầm hét lên, mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc là người còn là ma quỷ A cái này cũng bị ngươi đuổi theo.